3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 203, 203, hệ thống thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất vô niệm mặc niệm trong lòng. Một màn giao diện màu xanh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bất quá trước mắt không lập tức xuất hiện giao diện thuộc tính như trước mà lại bày ra 4 mục. Nhân vật, kiếm đạo, nhiệm vụ, linh sủng. Đầu tiên, hắn liền bấm vào giao diện nhân vật, dù sao đây cũng là điều hắn muốn xem trước. Hệ thống đánh dấu bất hủ kiếm đạo, túc chủ, nhất vô niệm, cảnh giới, kim đan đại viên mãn, tuổi thọ, 34.1100, thiên phú tu luyện, ngụy hư tạp linh linh căn, pháp bảo, băng nham kiếm, hàn hỏa long kiếm, song huyết kiếm, lam huyết tàn cung cửu biến. Vỉ nướng, thập nhị lôi châu, công pháp, huyền đan chân kinh, kim trung cháo, 50.000, thiết bố sam, 50.000, thuật pháp, bất động tâm chú, thiên giai hạ phẩm, đại điển thuật pháp, thiên giai hạ phẩm, huyễn ảnh kiếm pháp, địa giai thượng phẩm, nguyên hóa nguyên công, không thể thăng cấp, thần thông, nhất kiếm trảm thiên, dị hỏa. Địa cốt hỏa diễm, nguyên ấn, lực lượng nguyên rùa, điểm số đánh dấu, 10.001.000, số lần đánh dấu, 1.345, chú ý, hệ thống chỉ có một mục đích duy nhất là phụ trợ túc trở thành bất hủ kiếm đạo. Mỗi ngày đánh dấu một lần, túc chủ có toàn quyền lựa chọn vị trí đánh dấu, quảng cáo, ồ, hệ thống thăng cấp dường như cũng không tệ lắm. Thế mà có thể tùy ý chọn vị trí đánh dấu. Nhất vô niệm không khỏi vui mừng. Đây chẳng phải nói từ nay về sau hắn không cần phải e ngại trừng phạt nữa hay sao? Tùy tiện đánh dấu một chỗ chẳng phải là xong. Bất quá trong lòng cũng có chút suy tư. Cái hệ thống này từ khi nào lại phát triển theo chiều hướng có lợi cho hắn như thế? Khẳng định có gì đó mờ ám. Tùy ý thoát khỏi mục. Nhân vật. Hắn lại bấm vào mục, kiếm đạo, túc chủ, nhất vô niệm, ngộ tính, thiên kiêu, kiếm cốt, không, kiếm thể, không xác định, đẳng cấp kiếm đạo, kiếm ý vô cấu, 3.9, sau khi ăn vào hạt thực linh đề, ngộ tính của hắn trực tiếp tăng mạnh từ bình thường lên tới thiên kiêu. Phải biết tại đại lục thất nguyệt, ngộ tính quan trọng không khác gì linh căn. Dù cho thiên tư của người mạnh mẽ cỡ nào nhưng ngộ tính quá kém. Càng lên cao thì khả năng cảm ngộ càng yếu. Đương nhiên thiên phú cao đồng nghĩa với việc ngộ tính cũng sẽ không tồi. Trước mắt đẳng cấp hắn biết chính là bình thường, thiên tài, thiên kiêu, siêu cấp, đỉnh cấp. Càng về sau khả năng tăng trưởng ngộ tính càng khó. Bất quá nghĩ tới bản thân có thể thông qua tinh huyết phản tổ một lần nữa tăng trưởng ngộ tính. Hắn vẫn rất là mong chờ đâu. Xem tới đẳng cấp kiếm ý. Hắn hiện tại vẫn dừng tại tam phẩm kiếm ý chỉ khi kiếm ý của hắn đạt tới cửu phẩm thì mới có thể tiến lên một lĩnh vực mới của kiếm đạo. Xem xét qua mục, nhiệm vụ vẫn là giao diện đơn sơ và chưa có nhiệm vụ nào được đề xuất. Nhiệm vụ, không có, nhìn về mục còn duy nhất trên đây, linh sủng, giao diện của linh sủng, quảng cáo, chuyện đề cử, sở thích của Sùng Ninh, linh sủng 1, thượng cổ miêu tộc, linh sủng 2, không, ghi chú, đẳng cấp cảnh giới của túc chủ liên quan mật thiết tới khả năng ký kết tới số lượng linh sủng. Túc chủ cũng có thể thông qua điểm đánh dấu để tăng lên cảnh giới của linh sủng. Đổi mới, nhất vô niệm lập tức bấm vào mục, linh sủng 1, thượng cổ miêu tộc, cảnh giới, không có, chủng loại, vận miêu, tiềm lực, cửu giai, lĩnh ngộ, không có, thiên phú, không có, mạnh như vậy, nhất vô niệm không khỏi giật nảy mình, trong lòng thầm tính toán, cửu giai chính là cực hạn của yêu tộc. Cũng giống như nhân tộc đề có cực hạn tu luyện tại đại lục. nghĩ tới trong tay mình lại nắm giữ một đầu yêu thú tương lai sẽ nắm giữ chiến lược đỉnh phong đại lục. Không vui mới là lạ, dù sao mỗi ngày hắn đều chăm sóc nó như thế. Nếu chẳng may nó qua phế thì vui không nổi. Lần này hệ thống thăng cấp không ngờ có thể khám phá ra được chủng tộc của quả trứng kia. Thượng cổ miêu tộc sao? Nghe qua thì có vẻ thuộc về thời đại thượng cổ. Bất quá, nghĩ tới bộ dáng con mèo bự của Bắc Tiểu Mộng, vẻ mặt của hắn nhất thời không biết nói sao. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, từ bên trong túi linh thú kéo nhỏ huyết đằng ra, nhỏ một giọt tinh huyết lên trên không trung. Hai tay bắt đầu bắt pháp, thoáng chốc trên không trung xuất hiện một đạo đồ án màu đỏ. Ngay khi nhỏ huyết đằng đang suy tư điều gì, liền nghe Nhất Vô Niệm quát. Không được chống cự, quảng cáo, nhỏ huyết đằng sợ hãi không dám cựa quậy. Chỉ thấy Nhất Vô Niệm một tay chỉ vào đạo đồ án kia. Chớp mắt liền chui vào trong người huyết đằng, mặc kệ huyết đằng nghĩ thế nào. Hắn vội vàng mở ra bảng giao diện, linh sủng 2, huyết đằng, cảnh giới, tứ giai sơ kỳ, chủng loại, thủ yêu, tiềm lực, thất giai, lĩnh ngộ, huyễn thuật, xâm lâm địa ngục, chú thuật, ngã dục mộng yểm, thiên phú, huyễn tưởng. Tên tiểu tử này không ngờ lại có tiềm lực tu tới thất giai. So với quả trứng kia ăn không ngồi rồi kia cũng chỉ thấp hơn 2 giai. Bất quá, hiện tại tiểu tử này đã trở thành linh sủng của hắn. Không thể nào mang tư tưởng phản bội hắn. Đây là sự ràng buộc của hệ thống mang làm ra, khiến cho những linh sủng mà hắn ký kết hoàn toàn trung thành. Nhỏ huyết đằng bị Nhất Vô Niệm quát trong lòng liền tức giận. Chửi rủa cho má chủ nhân liên tục. Thế mà sau một lúc trong thân thể của hắn xuất hiện một cỗ cảm giác lạ lạ. Nhưng nó cũng không nghĩ nhiều. Đột nhiên Nhất Vô Niệm lên tiếng hỏi. Nhỏ dây đằng, các ngươi thăng cấp kiểu gì? Chẳng lẽ chỉ cần hấp thu nguyên khí trời đất liền có thể thăng cấp? Có cần gì thì nói với ta một tiếng. Dù sao sau này chúng ta cũng là một tổ hợp. Nhỏ huyết đằng kinh ngạc nhìn Nhất Vô Niệm. Dường như nó không nghĩ tới Nhất Vô Niệm lại nói ra mấy lời đó. Nếu ngày trước nó cảm thấy mấy lời này của đối phương chỉ là mấy lời khách sáo, lừa gạt, thì không hiểu sao bây giờ lại có chút cảm động. Càng nghĩ ngợi càng sợ hãi, trong nội tâm của nó hốt hoảng không thôi, thầm nghĩ chắc chắn có gì đó không đúng, nó làm sao có thể có hào cảm với tên chó má chủ nhân này được. Nhìn vẻ mặt thành thật của Nhất Vô Niệm, nó chỉ thấy cả người không được thoải mái lắm. Cảm giác như mỗi một giây những suy nghĩ trông phá lại Nhất Vô Niệm đang một mực trở nên phai nhạt. Không dám suy nghĩ vấn đề này nữa. Nhỏ huyết đằng cố gắng vứt bỏ hết suy nghĩ về Nhất Vô Niệm. Chỉ muốn tìm một chỗ yên ắng tĩnh tâm. Bất quá, dù là vậy đi chăng nữa nó cũng không dám. Bởi vì Nhất Vô Niệm vẫn chưa cho phép nó trở về túi linh thú. Nó lại càng không dám chống đối. Cứ như vậy, nó nhìn chăm chăm Nhất Vô Niệm, còn người nó e ngại thì đang chăm chú quan sát bảng thuộc tính của nó. Nhất Vô Niệm thu hồi bảng linh sủng, hắn không ngờ huyết đằng mà hắn thu nhận lại có tư chất khá mạnh. Nay được hắn ký kết thì chẳng phải cửu giai hắn cũng có thể giúp đối phương hay sao? Hơn nữa, một khi huyết đằng ký kết khế ước chủ tớ với hắn, mỗi ngày trôi qua thì thiện cảm của nó đối với hắn một mực tăng trưởng. Cho đến khi đạt tới trung thành tuyệt đối, đây chính là một chỗ lợi hại mà hệ thống ban cho. Xem ra lần này hệ thống thăng cấp có rất nhiều mục cũng được mở rộng. Cách chương